Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, cẩu ra cuộc sống hạnh phúc. Tin tức gì? Này chậm rãi mở mắt ra trung niên nam tử trong đôi mắt tựa hồ có quang hoa đang lưu truyền. Nhìn chăm chú lên Bắc Cung Minh, để Bắc Cung Minh tâm trong run rẩy một hồi cùng tâm hỏng. Đây là một đôi phảng phất có thể xem thấu tâm tư người con mắt. Con mắt này, để Bắc Cung Minh toàn thân đều là tại run rẩy. Phong chấp sự, là Đại Hoang Tông Phái để lại đến. Tọa trấn cái này thí luyện chi địa cường giả. Hắn phụ trách cũng là Bắc Cung Minh chỗ tiểu đội. Tu vi, vô cùng cường hãn. Bắc Cung Minh chí tôn trung kỳ tu vi tại cái này phong chấp sự trước mặt liền đối xem dũng khí đều. Không có. Phong chấp sự, tại hạ tại thí luyện chi địa bên trong phát hiện thiên địa huyền hỏa. Bắc Cung Minh muốn từ bản thân chịu nhiều như vậy. Hạ, buồn bực nói, bị một đám thổ dân cho chỉnh đầy bụi đất. Trong lòng chính là cảm thấy một cỗ ngột ngạt. Lấy hắn tu vi của mình khẳng định là không có cách nào lấy lại danh dự. Này cướp đoạt đi thiên địa huyền hỏa tiểu tử tựa hồ còn có một cái cường hãn vô cùng khôi lỗi. Này khôi lỗi có thể là có thể đánh năm, một cái đánh năm cái chí tôn, hắn cái này đơn độc đi lên, nhất định là muốn bị đánh. Bắc Cung Minh lại không ngốc, cho nên vẫn là thở dài, nói, phong chấp sự lúc đầu biếng nhác ánh mắt đang nghe Bắc Cung Minh câu nói này thời điểm. Đột nhiên ngưng trệ, này ánh mắt lợi hại tựa như là một thanh sắc bén trường kiếm giống như, trong nháy mắt. Chính là như muốn đâm vào Bắc Cung Minh đáy lòng. Để Bắc Cung Minh cả người đều là toàn thân run lên. Người nói cái gì? Thí luyện chi địa. Xuất hiện thiên địa huyền hòa. Phong chấp sự trong thanh âm bí mật mang theo mấy phần cổ quái. Cái này thí luyện chi địa. Liền thần thể cảnh tồn tại đều thai nghén không ra. Có thể dựng dục ra thiên địa huyền hòa. Là ngươi ngốc đâu? Vẫn là ta khờ. Phong chấp sự nhìn về phía Bắc Cung Minh ánh mắt thật giống như là đang nhìn một đứa ngốc. Bắc Cung Minh mắt trợn tròn. Cái này phong chấp sự thế mà còn chưa tin. Hắn nhanh lên đem tại thập vạn đại xuyên bên trong chuyện xảy ra đều là nói cho phong chấp sự. Mà nghe xong sự miêu tả của hắn. Phong chấp sự khuôn mặt đều là âm trầm như nước. Người nói, vì thiên địa này huyền hòa, tiểu đội thương vong một nửa. Phong chấp sự thanh âm có chút băng lãnh, nhìn lấy Bắc Cung Minh ánh mắt để cái sau nhất thời cảm thấy thấy lạnh cả người bao trùm thân thể. Hắn làm dẫn đội chấp sự, quản lý chính là Bắc Cung Minh đầu này đội ngũ. Bây giờ Bắc Cung Minh thế mà chạy tới nói cho hắn biết. Đội ngũ thương vong một nửa, trách nhiệm này hoàn toàn tính vào hắn, mà lại trong tông môn sẽ còn quản hắn muốn thuyết pháp. Phong chấp sự âm lãnh xuống thần sắc. Tựa hồ là để chung quanh mấy tên cường giả cũng là chậm rãi mở mắt ra. Kinh ngạc hướng phía hắn cái này vị trí liếc nhìn mà đến. Phong chấp sự đối mấy người gật đầu thăm hỏi. Về sau chính là lôi kéo Bắc Cung Minh đi ra ở giữa tòa đại điện này khu vực. Cái này đại điện là Đại Hoang Tông tại cái này thí luyện chi địa bên trong căn cứ. Mỗi lần điều động tiến về thí luyện chi địa trong thí luyện đám tử đệ cuối cùng đều là muốn về đến. Nơi này, đạp vào trận pháp, mới có thể trở về Đại Hoang Tông. Thật sự có thiên địa huyền hòa. Không phải ngươi vì từ chối trách nhiệm mà lập hoang ngôn. Phong chấp sự đem Bắc Cung Minh kéo đến trong một cái phòng. Lạnh lùng mà hỏi, đệ tử nếu có lừa gạt, làm theo hình thần đều diệt. Bắc Cung Minh run lên trong lòng, phát hạ thề độc, nghe được Bắc Cung Minh độc này thề. Phong chấp sự trong đôi mắt càng phát tinh sáng. Thiên địa huyền hỏa a, cái này cằn cỗi nam cương chi địa thế mà lại có ngày địa huyền hỏa. Đây là cơ duyên, đại cơ duyên a, nếu là có thể thu hoạch được thiên địa huyền hỏa, vậy coi như là một cái công lớn. Trong tông môn có thể thu hoạch được không ít đồ tốt. Thiên địa huyền hỏa, xác thực là đồ tốt, đáng tiếc gần nhất còn có cái chuyện trọng yếu phải xử lý. Phong chấp sự chắp lấy tay, cau mày, không biết là chuyện gì, có thể so với thiên địa huyền hỏa quan trọng hơn. Bắc Cung Minh hiếu kỳ, phong chấp sự liếc nhìn hắn một cái, hừ cười một tiếng, Ngươi không phải nói thiên địa huyền hỏa đã bị người nuốt chửng lấy luyện hóa à? Chạy hòa thượng chạy không miếu. Ngươi bây giờ liền đi phụ trách cho ta chằm chằm này thôn phệ thiên địa huyền hỏa người. Tùy thời cùng vốn chấp sự giữ liên lạc. Đợi ta xử lý xong huyễn hư linh trạch nguyên tinh đại mỏ sự tình về sau. Tự sẽ chạy đến. Bắc Cung Minh ngơ ngác. Về sau hít sâu một hơi. Nguyên tinh đại mỏ. Đây chính là thứ không tầm thường a. Thanh Phong đế đô khôi phục yên tĩnh cùng tường hòa. Tuy nhiên đá vụn phủ kín. Tuy nhiên không ít dân chúng quê hương bị hủy. Nhưng là bởi vì lần này cơ thành tiết sớm an bài đế đô thủ vệ xua tan dân chúng. Cho nên chàng tai nạn này cũng không có tạo thành quá lớn nhân viên thương vong. Mà những phòng ốc kia bị hủy bách tính. Làm theo cũng là bị cơ thành tiết cho an bài tại này hoàng cung trước đại điện trên quảng trường. Thiên huyền môn cũng là khai phóng. Dung hạ rất nhiều bách tính. Mỗi một nhà tử chiếm cứ một khu vực nhỏ. Phân một số đệm chăn. Y phục chính là đã đủ. Bách tính đối với cái này tuy nhiên tiếng oán than dậy đất. Nhưng là cũng rõ ràng. Cái này đã là biện pháp tốt nhất. Mà đế đô chữa trị công tác lại tại khu chuông gõ mỏ đang tiến hành. Phòng ốc trọng kiến. Đường đi một lần nữa chảy thì chờ một chút đều là đang trong quá trình tiến hành. Trên công trường âm vang thanh âm vang vọng không dứt. Sáng sớm nắng ấm nhảy ra đường chân trời. Phóng xuống ấm lòng người quang mang thời điểm. Bộ Phương cũng là mặt mũi tràn đầy mơ hồ từ trên giường đứng lên. Ngáp một cái. Sau khi đánh răng rửa mặt xong hắn chính là chậm rãi xuống lầu. Trong phòng bếp rất lợi hại yên tĩnh. Vũ Phù từ khi về huyễn hư linh trạch chi về sau. Sáng sớm nhà bếp chính là thiếu đường tích cực bóng hình xinh đẹp. Về phần Tiếu Tiểu Long cái thằng kia. Nhưng không có như vậy tích cực. Bộ Phương dùng một cây tinh mịn nhung dây thừng đem chính mình đuôi tóc trói lại. Lũng lũng tay áo. Dãy giụa cổ bước vào nhà bếp bên trong. Đi vào chính mình bếp lò trước đó. Lấy ra cái kia thanh không bình thường nặng nề thái đao. Bộ Phương ngáp một cái. Chính là bắt đầu đều đâu vào đấy luyện tập đao công cùng chạm trổ. Tuy nhiên hắn bây giờ chủ nghệ so với vừa tới lúc sau đã tiến bộ không ít. Nhưng là loại này huấn luyện thường ngày lại là không thể ít. Bởi vì cái này huấn luyện là một vị đầu bếp cơ sở. Cơ sở quấn chặt, lầu cao vạn trượng tài năng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đêm này thái đao cất kỹ về sau. Bộ Phương bắt đầu từ hệ thống trong túi không gian lấy ra mấy khối thịt sườn. Chuẩn bị cho Tiểu Hắc nấu nướng sườn xào chua ngọt. Nhìn lấy này mấy khối thịt sườn. Bộ Phương bỗng nhiên sững sờ. Đây này, kém chút quên. Cái kia mập chó hôm nay muốn ăn chí tôn thịt rồng sườn xào chua ngọt à. Bộ Phương chép miệng đi. Một chút miệng, thuận tay đem này thịt sườn cho thu lại. Hắn đi đến tủ bát trước đó. Từ đó lấy ra hôm qua để đặt ở trong đó chí tôn long tích xương. Xanh khói lượn lờ, long cốt thái đao nổi lên. Chém xuống mấy khối long tích cốt nhục. Đem thịt này rửa ráy sạch sẽ về sau. Bộ Phương chính là lấy ra huyền vũ oa. Đen nhánh mà nặng nề huyền vũ oa tản ra phong cách cổ xưa khí tức. Tại trên bàn tay của hắn Phương không ngừng mà xoay tròn. Sau cùng hóa thành bình thường nồi lớn nhỏ. Oanh một tiếng gác ở lò trên đài. Xoa xoa cái mũi. Bộ Phương lui lại một bước. Sắc mặt hơi hơi nổi lên hồng nhuận phơn phớt. Về sau hé miệng. Phun ra ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm chui vào này huyền vũ oa đáy nồi. Bắt đầu an tĩnh thiêu đốt. Điểm ấy hỏa phương thức mỗi một lần đều bị Bộ Phương cảm thấy có chút tiểu xấu hổ. Phảng phất chính mình hóa thân hồ lô oa một dạng. Sau đó chính là đều đâu vào đấy nấu nướng quá trình. Sườn xào chua ngọt nấu nướng trình tự. Bộ Phương từ từ nhắm hai mắt cũng là có thể đọc ngược như chảy. Nấu nướng quá trình càng phi thường thành thạo. Mà lại dùng thịt rồng chế tác sườn xào chua ngọt hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Cho nên rất có kinh nghiệm. Chí tôn hỏa long thịt qua dầu về sau. Mùi thơm thuần dày vô cùng. Chậm rãi phiêu đãng mà lên. Không ngừng lay động lấy người vị giác. Nhượng Bộ Phương đều là nhịn không được nuốt nuốt nước miếng một cái. Nghe mùi thơm này. Bộ Phương chính là không nhịn được nghĩ lên hôm qua gặp này Phật khiêu tường long chảo. Mỹ vị a, Bộ Phương nỉ non một câu. Xuy xuy xuy. Trong nồi hỏa quang mãnh liệt. Về sau biến mất đình trệ. Bộ Phương cái muỗng lắc một cái. Liền đem trong nồi quất hồng sắc tùy chấp múc đến nồi muỗng trong. Về sau tưới nước tại này đã xử lý tốt long trên thịt. Phốc phốc. Bừng bừng nhiệt khí thăng tuôn ra mà lên. Màu trắng nhiệt khí cuồn cuộn đẩy ra. Nương theo lấy phảng phất nổ tung ra mùi thơm. Khiến người ta say mê trong đó. Vô pháp tự kềm chế. Chí tôn thịt rồng sườn xào chua ngọt. Món ăn này nếu để cho người khác cho biết. Nhất định là muốn hoảng sợ người xấu lá gan. Ai dám ăn a? Bưng lên này tản ra mùi thơm sườn xào chua ngọt. Bộ Phương nhíu nhíu mày. Tựa hồ nhớ tới cái gì. Lại đem này sườn xào chua ngọt cho buông ra. Không có vội vã cho tiểu hắc bưng quá khứ. Ngoài cửa tiểu hắc sớm tại Bộ Phương nấu nướng sườn xào chua ngọt thời điểm. Một đôi mắt chó đã là trừng lớn. Nhìn thấy khe cửa. Mũi chó không ngừng run run. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập ra mùi thơm. Cẩu gia đã sớm không kịp chờ đợi. Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi. Đêm này ban đầu ở thập vạn đại xuyên bên trong tận gốc Obito đều là cho móc ra tử linh quả thụ lấy. Ra, về sau trồng trọt tại trong tiểu điếm một góc. Cùng này ngũ văn ngộ đạo thụ kêu gọi kết nối với nhau. Mà đang trồng, hạ, cái này tử linh quả thụ về sau. Bộ Phương tựa hồ phát hiện trong tiểu điếm không gian mở rộng không ít. Tựa hồ trở nên trống trải lời. Trong tiệm cái bàn cũng không biết khi nào bổ sung lời. Đây là bị hệ thống trong bất chi bất giác khuếch trương a. Bộ Phương hưng phấn trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Bộ Phương chỉ là hưng phấn một hồi. Chính là cho tử linh quả thụ nhường. Lấy một bát mát lạnh nước trái cây. Mát lạnh nước trái cây. Thơm nước sườn xào chua ngọt. Bộ Phương nhìn lấy đều thèm ăn. Mở ra cửa của tiểu điếm tấm. Tiểu hắc nhất thời động động chó lỗ tai. Sau lùi lại mấy bước. Hưng phấn nhìn chằm chằm Bộ Phương. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Đem bưng chí tôn thịt rồng sườn xào chua ngọt cùng tử linh nước trái cây bày ở tiểu hắc trước mặt. Hôm nay cho ngươi thêm một đạo uống. Vị đạo rất không tệ. Bộ Phương xoa xoa tiểu hắc này không nhiễm mảy may hạt bụi lông tóc. Thản nhiên nói. Nhà a. Tiểu hắc cẩu mắt kinh ngạc nhìn Bộ Phương liếc một chút. Tiểu tử này. Biết hiếu kính cẩu gia. Hài lòng lẩm bẩm một tiếng. Cẩu gia chính là không kịp chờ đợi đổi lấy này Bộ Phương buông xuống chí tôn thịt rồng sườn xào. Chua ngọt bắt đầu ăn. Nó chờ mong đạo này sườn xào chua ngọt chờ mong rất lâu. Ăn ngon a gâu. Một khối chí tôn thịt rồng sườn xào chua ngọt cửa vào. Cẩu gia cảm giác mình hạnh phúc cơ hồ muốn chảy nước mắt. Toàn bộ chó đều là chìm đắm trong sườn xào chua ngọt mỹ vị bên trong vô pháp tự kềm chế. Cẩu vĩ ba khoảng chừng không ngừng lắc lư. Tần suất nhanh chóng. Cẩu gia yêu sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt yêu cẩu gia. Đây chính là cẩu gia hạnh phúc thời gian. Bộ Phương lại lần nữa xoa xoa tiểu hắc đầu chó. Hắn chính là đứng người lên. Đi trở về trong tiểu điếm. Kéo một cái ghế. Thư thư phục phục co lại nằm trên ghế. Ánh mặt trời ấm áp từ này thiên khung chi thượng rơi xuống. Trước mắt lại là trở nên một mảnh trống trải. Bộ Phương rất lợi hại hưởng thụ loại này cuộc sống nhàn nhã. Ngáp một cái. Hắn cơ hồ muốn buồn ngủ. Ngay tại lúc hắn vừa mới híp lại con mắt thời điểm. Trong óc chính là vang lên hệ thống thanh âm. Thanh âm này tới đột nhiên. Kém chút không có đem nhàn nhã co lại nằm Bộ Phương dọa cho chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.